đôi mắt có vẻ rất trong trẻo. Nhưng sát ý trong ánh mắt lại làm cho người ta rợn người. Yêu tộc. Bất hủ yêu tộc. Bốn thần linh bất hủ. Thái ớt. Độc dược. Cuồng vũ. Vệ. Chùi. Toàn phong. Mị nữ. Thần linh. Đá. Ai nấy đều sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt La Phong thì lại nhìn về phía một không gian rất xa, nơi có một khôi lỗi yêu tộc thân người đầu rắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 772 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 772 thực tinh thảo nở rộ chết rồi. Thân thể thần linh run lên. Không. Mỹ nữ nhìn như đóng đinh chung quanh. Tên điên, độc dược cuồng vũ, vệ chùi toàn phong, mỹ nữ thần linh, đá. Trong mắt Thái Ốt thoáng có vẻ tuyệt vọng, truyền âm nói lần này là tên bất hủ thực thi hữu trả thù. Hắn thấy rõ thực lực của chúng ta. Do đó khẳng định mời đủ ban thủ. Đừng ôm hy vọng may mắn. Đợt lát nữa ta hạ lệnh, một khi có cơ hội tốt, mọi người lập tức toàn bộ tản ra chạy trốn. Chúng ta có 10 người, chỉ cần vận khí tốt vẫn có hy vọng sống sót, mọi người liều thôi. Liều. Cuồng vũ nghiến răng. Chết cũng phải giết được một tên. Đôi mắt độc dược có vẻ điên cuồng. Ngay lúc này, phía sau Phu Uy Tát, lôi khắc á của cầu thị tộc bay tới một bóng người. Chính là nam tử thân người đầu rắn. Môn Duy Nạp Điện Hạ. Môn Duy Nạp Điện Hạ. Phu Uy Tát, lôi khắc á đều cung kính chào. Cảnh này làm đám thái ớt độc dược đang bị vây kín phát lạnh. Trời đất còn có một điện hạ mạnh hơn à. Nhân loại. Nam tử thân người đầu rắn đứng trước Phu Uy Tát. Lôi khắc á. Mỉm cười. Ánh mắt nhìn vào hai người La Phong. Độc dược. Phu Uy Tát sớm đã tả rõ tướng mạo hai người cho hắn. Do đó hắn biết rất rõ. Trong đám nhân loại này hắn không quan tâm tới những người khác. Nhưng La Phong. Độc dược. Thì Môn Duy Nạp Điện Hạ khẳng định muốn tự tay mình đánh chết. Nam tử thân người đầu chuột nói bằng tiếng thông dụng vũ trụ nhân loại thuần thục chúc mừng các ngươi. Có thể chết trên tay Môn Duy Nạp Điện Hạ ta. Cũng là may mắn của các ngươi. Lập tức nam tử thân người đầu chuột hư không tiêu thất. Đồng thời một con rắn lớn sừng sững như một ngọn núi xuất hiện trong không gian. Con rắn lớn này to ước chừng 200 thước, dài chừng 12 km. Cao hơn cả một hòn núi trên địa cầu nhiều. Con rắn lớn có vảy màu xanh, hơn nữa trên vảy rắn dày đặc có những hoa văn hình vòng rất dài, phải có trên vạn vòng. Nó có 6 cánh, đều là cánh mạng thịt. Có độc nhãn, đồng tử màu đen. Khi bất hủ tư tìm vạn xà chợt xuất hiện, hàn khí khó tin trong nháy mắt đã lan ra trên vạn ca. Bương! Rồi đột nhiên sinh ra dòng nước, cuộn qua phạm vi trên vạn ca. Bương! Cả khu vực trên vạn ca, mương, vô tận trong nháy mắt đóng băng như cả một khu vực đóng băng. Cho dù Thái Ức có triển khai khu vực quy luật chống cự, vẫn làm đám giới chủ này cảm giác được từng đợt rét lạnh thấu xương. Năm tên. Trong mắt Thái Ốt đầy vẻ tuyệt vọng. Mạnh hơn bốn tên vừa rồi. Độc dược cũng trợn tròn mắt, nghiến răng. Thật hết rồi. Tất cả mọi người chỉ càng đơn giản cảm ứng khí tức. Cũng rõ ràng cảm giác thấy tư tìm vạn xà mạnh hơn nhiều. Còn mạnh hơn cả bốn thần linh bất hủ khác cộng lại. Liều đi. Huynh đệ tỉ muội. chúng ta sinh tử mấy ngàn năm, sớm đã nghĩ tới một ngày ngã xuống. Cho dù chết, cũng không thể để địch nhân được như ý. Đúng, giết. Chết cũng phải giết được một. Năm đó Thất Ca chết, ta sớm đã nghĩ tới một ngày ta cũng sẽ chết. Tới rồi, rốt cục cũng tới rồi. Đám đội viên kể cả đội trưởng Thái Ức lúc này căn bản không muốn chạy trốn nữa. Họ chỉ muốn trước khi chết kéo theo một hai tên xuống nước. Động thủ. Môn Duy Nạp Vương người, độc nhãn lạnh lùng nhìn 10 tên nhân loại nhỏ bé, đồng thời truyền âm hạ lệnh. Hai nhân loại kia thì giao cho ta, những tên khác các ngươi giải quyết. Dạ, Nhất thời ba bất hủ yêu tộc bọn Môn Duy Nạp Điện Hạ. Hai bất hủ cầu thị tộc. Toàn bộ phóng thiết ra khu vực quy luật. Từ các phương hướng như chớp lao về phía nhân loại. Hoặc là lạnh lùng. Hoặc là cười càng rỡ. Các huynh đệ, giết. Thái ớt quát. Giết. Các đội viên đều mang theo chút tuyệt vọng, điên cuồng quát lên. Hai phương nhân mã trong nháy mắt động thân. Ngay lúc này, một luồng khí tức vô cùng đáng sợ từ đội ngũ nhân loại tràn ngập ra. Cơ hồ trong nháy mắt đã làm cho đám Thái Ức Độc Dược phải quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra khí tức. Cũng làm cho năm tên thần linh bất hủ bọn Môn Duy Nạp Điện Hạ xa xa đang lao tới kinh ngạc nhìn về phía nơi bộc phát khí tức này. Bất luận là nhân loại, hay cầu thị tộc, hay yêu tộc, ai cũng đều nhìn cảnh trước mắt vẻ khó có thể tin. Trước mặt La Phong lơ lửng một thực vật nhà cỏ mỏng như nước. Toàn thân nó là kim sắc, trông rất tươi tốt, có trên đủ trăm giây. Nở rộ ra. La Phong nhẹ giọng nói. Như một gốc cây cỏ nhỏ sinh trưởng thành một cây cổ thụ che trời. Thực tinh thảo kim sắc tựa như một màn rong tảo. Dùng tốc độ điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Những dây cỏ thực tinh thảo ấy đều điên cuồng to ra dài ra. Vô số lá có vô cùng sắc bén. Giống như răng cưa. Cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành một thứ có thể nói là thiên thể khổng lồ chính thức. Mỗi một nhánh chủ đều dài hơn vài chục vạn ca, mơn. Nhánh chủ còn có vô số lá cỏ chuyên dùng để cuốn chết hoặc thôn phệ. 100 nhánh chủ làm cả thể tích bất hủ thực tinh thảo không thua gì một mặt trời chút nào. Bất hủ thực tinh thảo hoàn toàn bộc phát, lơ lửng trong không gian, giống như những lớp rong tảo vô cùng tươi tốt. Chỉ là đám rong tảo này sánh ngang với thể tích mặt trời. Lúc trước năm tên thần linh bất hủ Môn Duy Nạp Điện Hạ còn cách đội ngũ nhân loại vẹn vẹn chỉ mấy vạn ca. Bương! Tự nhiên trong nháy mắt đã bị vô số lá cỏ của bất hủ thực tinh thảo vọt ra bao lại. Như những con cá nhỏ liều mạng giãy giụa giữa rong tảo. Nhưng trong mạng lưới bất hủ thực tinh thảo thể tích sánh ngang mặt trời, làm sao có thể chạy thoát chứ trời đất. Trời ạ! Việc này đây quả thực Thái Ức Độc Dược Chùi Toàn Phong Mỹ Nữ. Cả đám hoàn toàn chấn dơn. Dơn Quy Quy O Nơn Gơn Hơn O. Thấy một thứ thực vật như rong tảo kim sắc cao vẹn vẹn chỉ có nửa người. Mà trong nháy mắt bành trướng ra biến thành sánh ngang với một viên hành tinh khổng lồ. Khí tức bất hủ hùng hồn đáng sợ này làm mọi người rợn người. Sinh mạng thực vật bất hủ. Đây là sinh mạng thực vật bất hủ. Sinh mạng thực vật. Đây là sinh mạng thực vật bất hủ. Phu Uy Tát trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Sao lại có sinh mạng thực vật bất hủ? Mỗi một sinh mạng thực vật đều rất khó bồi dưỡng thành bất hủ. Cho dù thấp hơn cũng có thực lực rất đáng sợ.

cho dù bất hủ thần linh cấp phong hầu nhất thời nửa khắc cũng đừng mơ tưởng chạy khỏi sự trói buộc của nó. Bị vô số lá cỏ trói buộc thật ra là một cảnh rất đáng sợ. La Phong, bốn gã thần linh bất hủ ngoại tộc chết rồi. Quân công của ngươi gia tăng lên 4 ước quân công. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Cái gì, mới 4 u, vinh, quy, quy, cơn, lơn, a, Phong không khỏi thầm bất lực. Mẹ kiếp. Mục tiêu của mình là 10 ước quân công. Phải tìm được 10 ước quân công mới xem như thỏa mãn yêu cầu hệ thống quân đội. Mình lúc đó mới có thể đạt được tự do thân. Người. Cuối cùng tên là Môn Duy Nạp Điện Hạ, bất hủ yêu tộc. Không hổ là đầu lĩnh. Thực lực cực mạnh. Bất hủ thực tinh thảo của ta trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn áp chế nó. 4 tên khác được 1 ước quân công. Tên này có lẽ phải cao hơn. La Phong liếc mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tư Tìm Vạn Xà đang điên cuồng gầm gừ. Chung quanh vô số nước chảy vần quanh. Hàn khí tràn ngập nó điên cuồng vặn vẹo. Thân thể to lớn hàm chứa cả quy luật không gian. Đánh bay một vài lá cỏ màu hoàng kim. Nhất thời không thể áp chế nó. Không, không. Tư Tìm Vạn Xà Môn Duy Nạp Điện Hạ điên cuồng giãy giụa. Nó tự hồ thấy cảnh mình sắp bị diệt vong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 773 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 773 tốt chiến tốt thắng đối mặt với những lá cỏ hoàng kim long trời lở đất từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Tư Tìm Vạn Xà Môn Duy Nạp điên cuồng quật thân thể khổng lồ của nó. Mỗi một lần chiếc đuôi rắn điên cuồng quật xuống. Mang theo sức ép cả không gian vũ trụ. Đẩy lui những lá cỏ màu hoàng kim chung quanh. Thậm chí có một bộ phận lá cỏ thực tinh thảo bị chấn động đến mức vỡ vụn. Trốn không thoát, ta trốn không thoát. Môn Duy Nạp lo lắng vạn phần. Con mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Không có hy vọng gì khác, chỉ có thể kêu cứu các đồng minh, chiến hữu gần đây có thể nhanh chóng tới đây. Ta phải kiên trì tới lúc đồng minh chiến hữu tới đây. Kiên trì. Cứu với, gặp phải giới chủ nhân loại có thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ. Môn Duy Nạp vừa giải du đối kháng với thực tinh thảo bất hủ. Cùng lúc liên tục kêu cứu không ngừng cũng như nhân loại. Thành viên tham chiến của yêu tộc một khi kêu cứu. Thông qua hệ thống truyền tấn sẽ nhanh chóng truyền ra chung quanh. Tất cả chiến hữu đồng minh trong 100 ước ca, mơn. 100 ước ca, mơn cũng khá xa. Với tốc độ ánh sáng 30 vạn ca, mơn, mỗi giây, 100 ước ca. Mơ cũng phải phi hành một ngày. Còn tiểu đội giới chủ La Phong sau khi bay ra khỏi chỗ ở cũng chỉ mới có 2 ngày. Bán kính khoảng cách 1 ngày tốc độ ánh sáng lan ra khai cả một khu vực rất lớn. Đồng minh, chiến hữu nhiều như thế nào chứ? Gặp phải giới chủ nhân loại có thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ. Yêu tộc cùng với những đội ngũ tộc quần tinh anh phụ thuộc nhanh chóng nhận được tin tức này. Thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ, đi là chịu chết. Chịu chết ai mà đi? Gia hỏa xui xẻo. Đáng thương. Xui xẻo vậy sao? Hừ hừ. Có thể có thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ mà lại chỉ là giới chủ nhân loại. Xem ra địa vị giới chủ này cũng không nhỏ. Giết hắn, hẳn là có phần thưởng đặc thù. Đáng tiếc, phải có mạng mới hưởng được. Hừ hừ, không đi chịu chết, không đi chịu chết. Rất nhiều cường giả ngoại tộc yêu tộc cùng với vô số tộc quần dưới trướng họ gần như cùng lúc thu được tin tức.

trong nháy mắt thoát đi. So với còn nhanh hơn ta bộc phát tốc độ thời gian ngắn. Cái gì? Các đội viên càng kinh ngạc hơn. Vô số lá cỏ hoàng kim vần quanh, La Phong vừa bay vừa hạ lệnh. Thực tinh, ngươi dùng lá cỏ bao chung quanh ngăn trở tầm nhìn. Ta đối chiến với tư tìm vạn sạc không muốn bị đội đám trưởng thấy. Dạ, chủ nhân. Thực tinh Thảo Bất Hủ truyền ra ý thức. Vô số lá cỏ hoàng kim nhún nhảy. Làm bọn người Thái Ốt cũng không thể thấy được cuộc chiến đấu này. Đồng thời La Phong cũng thông qua mấy thăm dò của mình phong tỏa ngăn che chung quanh. Hắn không muốn cảnh chiến đấu bị đám Thái Ốt thấy, phòng ngừa phiền phức. Vèo, La Phong hóa thành một luồng tàn ảnh màu đen trong nháy mắt đã vọt tới trước người tư tìm vạn xà. Nhân loại. Tư tìm vạn xà mông duy nạp nhất thời trong lòng hớn hở. Nếu ngươi không có thực tinh thảo, sao có thể là đối thủ của ta chứ? Thế mà dám tới trước mặt ta. Nhất thời hàn khí đáng sợ lập tức tràn ngập. Vô số nước chảy lưu động chung quanh. Lúc thì đông lại. Lúc thì tóm ra lưu động. Hàn khí và nước chảy lan ra trên vạn ca. Mơ, La Phong trong nháy mắt đã bị bọc lại. Hừ, La Phong lạnh lùng quát. Khu vực quy luật, nói đùa. Hình ảnh thể nội thế giới của La Phong trong nháy mắt phủ xuống. Chỉ thấy phạm vi không gian trên vạn ca, mơ, vạn vẹo, hóa thành mặt đất vô cùng vô tận. Đến cả khu vực quy luật của tư tìm vạn xà dưới sức ép của hình chiếu thế giới của La Phong cũng lập tức tan vỡ. Sao có thể? Trong độc nhãn tư tìm vạn xà đầy vẻ khiếp sợ, phát ra tiếng rít chói tai bằng tiếng thông dụng yêu tột. Hình chiếu thế giới đập vụn khu vực quy luật. Thể nội thế giới này phải cường đại như thế nào mới có hình chiếu thế giới kinh người như vậy? Một vài kim giác cự thú lựa chọn việc dựa vào vũ trụ tinh để tiến hóa mà đạt tới giới chủ đỉnh phong. Chỉ có thể nội thế giới đường kính 3-4.000 vạn ca. Bương. Với hình chiếu thế giới hình thành thể nội thế giới khổng lồ như thế cũng đã có thể ngang hàng với khu vực quy luật rồi. Còn thể nội thế giới La Phong bây giờ có đường kính trên 9.000 vạn ca. Bương. Nói về thể tích, nó gấp 27 lần. Uy lực hình chiếu thế giới cũng tăng vọt một bước dài. Lúc trước thể nội thế giới La Phong là 6.000 vạn ca. Bương. Chỉ có thể áp chế được khu vực quy luật. Bây giờ nó có thể ép vỡ tan. Tốt chiến tốt thắng. La Phong như một tia chớp trong nháy mắt phủ xuống. Rống. Sáu cánh thịt của tư tìm vạn xà vỗ mạnh. Nó lập tức lao về phía trước, đồng thời há hoác miệng. Cái mồm to như chậu máu há ra chừng vài ca. Bương. Ẩn chứa quy luật vũ trụ hút mạnh. Làm tinh không vũ trụ chung quanh vạn méo đi. Cú hút mạnh này vừa ra. Tinh không chung quanh hoàn toàn sụp đổ. Vô số mảnh vỡ không gian hoàn toàn bị chiếc mồm khổng lồ của tư tìm vạn xà nuốt vào. La Phong một thân chiến khải đen đang bay tới nhanh như chớp cũng cảm giác được sức hút đáng sợ này. Chết đi! Trong độc nhãn của con tư tìm vạn xà có vẻ điên cuồng. Nói đùa! La Phong nheo nheo mắt. Vù! Tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Hóa thành một luồng quang tuyến màu đen nhằm thẳng vào chiếc mồm to như chậu máu. Đồng thời trong nháy mắt vung mạnh huyết ảnh chiến đao. Khi huyết ảnh chiến đao vung lên, không gian vũ trụ chung quanh cũng như bị một người khổng lồ rạc lên. Rồi không một tiếng động bị cắt ra một khe hở khổng lồ. Đao quang lóe lên, đảo qua trên vạn ca, mơ không gian chia hai. Đao quang mỹ lệ, làm cho người ta phải run sợ. Một khoảng yên tĩnh tư tìm vạn xà vẫn bảo trì cái mồm to như chậu máu mở ra dữ tợn. Nhưng trong mắt nó lại đầy vẻ sợ hãi. Không cam lòng. Rồi lập tức tư tìm vạn xà từ đầu tới đuôi bị chẻ thẳng làm hai. Cả người tư tìm vạn xà cứ như vậy chia làm hai nửa, vô số khí quan trong cơ thể chảy ra. Một kiếm chia đôi. U ảnh thức tuyệt đao đàm hoa. Choang! La Phong thuận tay rung huyết ảnh chiến đao. Đưa mắt nhìn tư tìm vạn xà chia làm hai nửa có thể chịu được một kích của đàm hoa. Ngươi cũng phải tự hào rồi. Cùng lúc vô số lá cỏ màu hoàng kim điên cuồng xiết vào. Trong nháy mắt đã cuốn quanh hai mảnh thân thể. Tư tìm vạn xà mặc dù bị cắt thành hai nửa kỳ thật vẫn còn chưa chết. Chỉ là bị vô số lá cỏ thực tinh thảo màu hoàng kim cuốn quanh. Vô số răng cưa điên cuồng cắt ra. Đương nhiên không thể sống được. Vẹn vẹn chỉ nháy mắt tư tìm vạn xà đã bị vô số lá cỏ điên cuồng tranh nhau thôn phệ hết. Ta bằng vào binh giáp, có sức mạnh miễn cưỡng phong hầu. Còn về mặt cảm ngộ quy luật thì đã là phong hầu rồi. La Phong âm thầm cảm thán. Mặc dù cũng không được bằng ý cảnh thần thú khi thi triển chiêu mạnh nhất trong thất tuyệt đao. Nhưng chỉ cần đàm hoa cũng đã xem như công kích cấp độ phong hầu rồi. Hình chiếu thế giới của ta hoàn toàn áp chế hắn. Một đao chia hai. La Phong lắc đầu. Vốn thực tinh thảo đang nở rộ bây giờ điên cuồng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt đã biến thành một đóa thực tinh thảo rất nhỏ. Dung nhập thẳng vào cánh tay La Phong. Còn đám đội viên thái ớt độc dược vẫn còn chìm trong kinh hãi. Vèo! La Phong vác huyết ảnh chiến đao bay tới. Nhìn La Phong trong trang phục vũ giả. Đám thái ớt độc dược. Mỹ nữ vẫn cảm giác chấn động. Không kìm được hô tên điên. Ngươi, đợt lát nữa nói lại tên bất hủ yêu tộc đó khẳng định kêu cứu rồi. Chúng ta mau mau đi thôi. La Phong nói. U, vinh, quy, quy, mơ, mau đi. Thái ớt cũng tỉnh táo lại. Các đội viên khác cho dù có chấn động tới mấy, có muốn hỏi nhiều tới mấy, cũng tạm thời chỉ có thể cố nén. Lúc này ai nấy đều nhanh chóng tiến vào phi thuyền vũ trụ cấp cơ chính. Hóa thành một luồng hào quang xé gió lướt đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 774 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 774 một mình rời đi trong chiếc phi thuyền vũ trụ cấp cơ chính bay với tốc độ cận ánh sáng trong vòng đai tóe tinh. Trong khoang nghỉ ngơi. Trong khoang. Các đội viên tiểu đội giới chủ tinh anh chết đi sống lại ai nấy đều nhìn nhau. Chút chút lại nhìn về phía La Phong. Còn La Phong lúc này vẫn còn phân tâm trao đổi với Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp quân công được bao nhiêu rồi? Đừng nói với ta là không đến 10 ước. Con tư tìm vạn xà mặc dù ta có thể dễ dàng đánh chết. Nhưng cũng là bất hủ quân chủ đỉnh cao rồi. Không có thực lực phong hầu rất khó giết chết nó. La Phong và Ba Ba Tháp trao đổi. Quân công tổng số 146.100 vạn. Ba Ba Tháp nói, phù, La Phong thở phào một hơi. Không tồi, quân công của con tư tìm vạn xà là 10 ước. Nhưng xem ra cũng chẳng nhiều lắm. Thực lực bất hủ quân chủ đỉnh cao mà chỉ trị giá 10 ước quân công thôi. La Phong, ngươi bây giờ đã là tự do thân. Cho dù ly khai đội ngũ cũng sẽ không bị hệ thống quân đội trừng phạt. Ba Ba Tháp nói quân quy rất nghiêm khắc. Nếu không phải là tự do thân, Cho dù La Phong thân là thân truyền đệ tử Hỗn Độn Thành chủ, cũng không dám vi phạm quân quy. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Đúng rồi, mình bây giờ là tự do thân. Vậy cũng có thể ly khai tiểu đội giới chủ tinh anh rồi. Ở tiểu đội giới chủ tinh anh này mặc dù có thể có đồng đội nói chuyện, nhưng mình lại không có cách nào bộc phát hết sức chiến đấu chính thức. Tỉ như ở loại khu vực như vòng đai toái tinh này thì quả là cấp độ hơi yếu so với La Phong. Tên điên! Trong khoang nghỉ ngơi mọi người cố yên tĩnh, đội trưởng Thái Ướp rốt cục cũng mở lời. Đội trưởng! La Phong nhìn về phía hắn. Thái Ướp khẽ mỉm cười, ta không ngờ trong đội ngũ chúng ta lại có cường giả vực này. Bất hủ thực tinh thảo trong nháy mắt đã giết chết 4 gã thần linh bất hủ. Bản thân ngươi lại có thể đánh chết bất hủ yêu tộc có thực lực bất hủ quân chủ đỉnh cao. Chúng ta đã nhìn sai ngươi, ngươi không phải là mạnh nhất về lưu phái tinh thần niệm sư, mà là vũ giả. Chúng ta rõ là xấu hổ, xấu hổ tên điên. Độc Dược đứng trên sofa, ánh mắt nhìn hắn như nhìn quái vật. Ngươi thật là tên điên biến thái. Tùy tiện kim chức ngụy trang là một tinh thần niệm sư, mà có thể thi triển ra tầm thứ 9 bất hủ diệt khả địch. Chủ chức chính thức lại là vũ giả. Mẹ kiếp, ngươi mới là một giới chủ, lại có thể đánh chết bất hủ quân chủ đỉnh cao. Ngươi quá quá điên cuồng. Ta biết một giới chủ thành viên hạt tâm của vũ trường cự phủ, hắn chưa từng mạnh như vậy. E rằng chỉ có những hạt tâm của ngũ đại thế lực mới lợi hại như vậy. U, V, K, W, W, M. Như giới chủ trong Nguyên Thủy Bí Cảnh, Thái Sơ Bí Cảnh của công ty vũ trụ giả định. Đám giới chủ đó tu luyện vài chục vạn năm. Rất nhiều tên cảm ngộ quy luật có thể sánh ngang với bất hủ thần linh cấp phong hầu rồi. Nhưng họ cũng không nhất định có thể đánh chết bất hủ quân chủ đỉnh cao. Đá nơ, Lơn A, Phong nghe nói như thế kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Đá nói không sai. Giới chủ ở Thái Sơ Bí Cảnh, Nguyên Thủy Bí Cảnh chỉ cần có thể trở thành thần linh bất hủ, bình thường đều sẽ là cấp phong hầu, làm sao đá biết được việc này. Xem ra hơi có lai lịch. Có thể cùng ngươi gia nhập vào chiến trường ngoài tinh vực là vinh hạnh của ta. Đá cũng nhìn La Phong, bội phục. Tên điên, trước mặt ngươi ta cũng cảm thấy hơi tự ti. Thần linh mặc chiến khải trắng làm bộ ai thán. Ngươi còn thích hợp với cái tên thần linh hơn ta nữa. Dẹp, đừng vờ vịt. Các đội viên khác đều cười phá lên. La Phong cũng không khỏi cười. Cùng ở chung với các huynh đệ tỷ muội cũng rất tốt. Kỳ thật La Phong đã thấy, các đội viên lúc trước khi mình bộc phát thực lực e rằng đều đã đoán ra. Nếu mình không phải là thiên tài hạt tâm nhất của ngũ đại thế lực, cũng là một thân truyền đệ tử do siêu tồn tại bồi dưỡng. Nhưng các đội viên khác không hề truy vấn việc riêng tư của người khác mà thôi. Các vị huynh đệ tỷ muội, La Phong nhìn mọi người. Đám người đều yên lặng nhìn về phía hắn. Ta tới chiến trường ngoài tinh vực, ngoài trừ hạn mức quân công đơn giản của quân đội yêu cầu, còn phải có nhiệm vụ khác. La Phong nói, tin rằng ta không nói, mọi người cũng đoán được. 10 ước quân công đối với tên điên ngươi đích xác không hề có tính khiêu chiến. Độc Dược gật đầu. Ngươi không thể vẹn vẹn thỏa mãn với 10 ước quân công này. Thậm chí còn không để tâm tới tiền bạc ở chiến trường ngoài tinh vực. Vì chỉ cần đào tạo sinh mạng thực vật bất hủ cũng đủ để cho bất hủ thần linh cấp phong hầu cơ hồ tán gia bại sản. La Phong cười khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, còn vừa rồi khi ta đánh chết 5 tên thần linh bất hủ, đã có đủ 10 ước quân công, đã là tự do thân rồi. Ý của ngươi là? Thái ốt hơi giật mình. Ngươi phải đi, chùy thấp giọng. Phải đi à? Mỹ nữ muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Đám đội viên đều nhìn La Phong. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, đúng, ta phải ly khai. Thái ốt, chùy, độc dược, toàn phong, mỹ nữ, vệ, đá, cuồng vũ, thần linh, nhìn nhau, vẻ mặt đều tương đối phức tạp. Mặc dù đều rất không đành để La Phong đi, nhưng họ cũng đều đoán được, loại cường giả cấp độ này, không thể theo họ ở trong vòng đai toái tinh với mức nguy hiểm thấp như vậy. Xin lỗi. La Phong nhẹ giọng nói. Không cần xin lỗi. Thái ốt nói, ngươi theo chúng ta, giả thiết đối phó với người yếu cũng là lãng phí thời gian của ngươi. Còn gặp cường giả mạnh, chúng ta lại trở thành gánh nặng của ngươi. Quyết định của ngươi rất đúng. Ha ha, bất luận nói như thế nào, độc dược ta cũng xem như là một đồng đội của tên điên ngươi. Độc dược cười hắc hắc nói, xem tên điên ngươi chưa bao giờ nói về tên thật, xem ra lai lịch rất lớn. Hắc hắc, dù sao chúng ta cũng có số hiệu vũ trụ giả định của tên điên ngươi. Tương lai khi tên điên ngươi cảm thấy có thể bộc lộ thân phận, sẽ nói cho chúng ta biết. Nhất định. La Phong gật đầu. Mỹ nữ dùng ánh mắt nhiếp hồn nhìn La Phong. Ông Nhu nói, thiên tài tương lai khi trở thành một đại nhân vật, đừng có quên những tiểu nhân vật chúng ta đó. Chỉ biết ôm đùi vinh, mơ, nịnh hót. Huyễn thuật sư vệ vuốt ve con mèo trong lòng, liếc mắt nhìn mỹ nữ. Nếu đùi ngươi to ta cũng ôm chứ bộ. Mỹ nữ hơi lườm, làm bộ xương khô, vệ chỉ có thể ngắt ngứa không biết nói gì. Mấy vạn năm, vài chục vạn năm sau, có lẽ có thể tái kiến ngươi, phỏng chừng sẽ làm chúng ta còn sợ hãi hơn. Chùy vương bàn tay khổng lồ vỗ vỗ vai La Phong. Ta chờ mong ngày đó. Đương nhiên ta phải còn sống mà ly khai chiến trường ngoài tinh vực. Dù sao sau khi ở cùng hơn nửa năm, La Phong cũng hàn huyên khá lâu với đám huynh đệ tỉ muội. Nhưng cuối cùng cũng phải ly biệt. Đây là một vài chiến lợi phẩm của năm tên thần linh bất hủ lúc trước mà ta săn giết. La Phong lật tay lấy ra chiếc nhẫn thế giới. Trước cái nhìn của một đám huynh đệ, những chiến lợi phẩm đối với ta nói thật cũng không phải có tác dụng gì nhiều lắm. Tin rằng mọi người cần những chiến lợi phẩm này hơn ta. Nói rồi La Phong khống chế lực thế giới, khống chế chiếc nhẫn thế giới này. Việc này sao được? Đây là bọn người Thái ốt, mỗi người đều chết lặng. Đây là tiền bạc của năm thần linh bất hủ. Đặc biệt là tư tìm vạn xà môn duy nạp điện hạ. Tuyệt đối phải bằng hàng chục hàng trăm một sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ. Nhãn giới của tên điên không giống chúng ta. Môn duy nạp đó tên điên tiện tay là đánh chết được rồi. Thứ này đối với tên điên phỏng chừng thật sự cũng chẳng là gì cả. Tất cả mọi người cứ thu đi. Tân binh đáng nói. Ha ha, phải bóc lột lại đại phú hào này mới được. Độc dược cũng cười hắc hắc nói, là người đầu tiên đưa tay nhận lấy nhẫn thế giới. Oa, nhiều bảo vật thiệt đó. Để ta xem. Chỗ này phải giá trị ngoài vạn đơn vị hỗn nguyên chứ bộ. U, V, K, W, W, M. Chỗ này cũng bằng hơn 1.000 năm thu hoạch của chúng ta. Các đội viên ai nấy đều thay nhau điều tra nhận thế giới. Đội trưởng Thái ốt càng kích động nói, dụng cụ thăm dò này tốt hơn mấy thăm dò của chúng ta rất nhiều. Trên chiến trường ngoài tinh vực, việc có một dụng cụ thăm dò tốt là vô cùng trọng yếu. Máy thăm dò có thể phát hiện ra đối phương mà đối thủ lại không thể phát hiện chúng ta. Chỉ cần máy thăm dò này cũng giá trị trên vạn đơn vị hỗn nguyên rồi. Rõ là đồ vật cực tốt. Tên điên, ngươi lang bạc chiến đấu ở chiến trường ngoài tinh vực cũng cần một máy thăm dò tốt. Ta có rồi. La Phong gật đầu. Mình kỳ thật có hai máy thăm dò tốt. Một cái là mình mua, bỏ ra rất nhiều tiền, nếu đấu giá cũng phải hơn 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Một cái là do sư phụ Hô Diên Bác năm đó khi thăm dò lan bạc vũ trụ đã sử dụng. Giá trị cũng phải mấy vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng thứ mà Hô Diên Bác sử dụng chỉ mạnh về thăm dò siêu gần. Còn loại thăm dò phạm vi 1 ước ca. Bương. Thì ngược lại kém hơn một chút. Đội trưởng, ngươi biết bao nhiêu về quân công đánh chết thần linh bất hủ? La Phong hỏi. Lúc trước muốn hỏi nhưng vẫn không dám hỏi rõ ràng. Thần linh bất hủ, phân ra 3 cấp độ bất hủ quân chủ, phong hầu, phong vương. Trong đó đạt tới phong hầu bình thường đều có thể thành tựu bất tử chi thân. Một khi trở thành bất tử chi thân, khó khăn đánh chết. Thái ốp nói còn hiển nhiên loại bất hủ quân chủ không có bất tử chi thân thì khá dễ giết. La Phong gật đầu. Đánh chết bất hủ quân chủ quân công ít nhất chỉ phân chia 2 cấp độ. Bất hủ quân chủ cấp thấp 1 ước quân công, bất hủ quân chủ cao cấp 10 ước quân công. Thái ốp nói thẳng cấp phong hầu, cấp phong vương phân chia làm 3 cấp độ. Đánh chết phong hầu sơ cấp 100 ước quân công. Đánh chết phong hầu cao cấp 1.000 ước quân công. Đánh chết phong hầu đỉnh cao 1.000.000 ước quân công. Đánh chết phong vương sơ cấp 10.000.000 ước quân công. Đánh chết phong vương cao cấp 100.000.000 ước quân công. Đánh chết phong vương đỉnh cao 1.000.000 ước quân công. Thái ốp một hơi nói xong. Hiển nhiên hàng năm trên chiến trường ngoài tinh vực cũng biết rất nhiều thần linh bất hủ. Nên đương nhiên biết nhiều tin tức hơn. La Phong nghe xong không khỏi gật đầu. Cảm ơn. La Phong đứng bật dậy. Thái ốp cùng các đội viên khác đều nhìn hắn. Các vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta cũng xem như một thời gian là chiến hữu sinh tử. Tương lai khi ly khai chiến trường ngoài tinh vực sẽ gặp lại. Bây giờ, ta xin đi trước. La Phong nói. Cẩn thận. Thái ốp trịnh trọng nói. Ngươi không được chết đó. Độc dược gọi cẩn thận một chút, các loại thủ đoạn ngoại tộc rất nhiều. Không có bất tử chi thân, một khi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, muốn trốn cũng khó. Ta vẫn chờ được ôm đùi ngươi đó. Mỹ nữ chớp mắt đưa tình. La Phong cùng các đội viên mạo hiểm chiến trường ngoài tinh vực bịnh rịnh cáo biệt. Rồi quay đầu bay ra khỏi cửa khoang phi thuyền vũ trụ. Vèo. La Phong lật tay, lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay cấp E9, rồi lập tức leo lên phi thuyền. 2 phi thuyền vũ trụ. Một chiếc cấp cơ 9. Một chiếc cấp E9. Bay về 2 hướng khác nhau. Khoảnh khắc đã liền biến mất trong không gian xa xa. La Phong cũng bắt đầu hành trình chiến đấu chính thức ở chiến trường ngoài tinh vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 775 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 775 Diễm Tế Đại Lục. Hơn nửa năm La Phong trong vòng đai toái tinh cũng giết chết không ít giới chủ. Thậm chí đánh chết 5 tên thần linh bất hủ. Mặc dù đã đưa những chiến lợi phẩm đắt tiền của 5 tên thần linh bất hủ cho các huynh đệ bọn tỷ muội của tiểu đội giới chủ tinh anh, nhưng La Phong vẫn lưu lại một vài vật phẩm. Ví như phi thuyền vũ trụ.

những văn tự dày đặc cuối cùng nói rằng chủ đại lục lớn nhất trong Diễm Tế đại lục có đường kính 1,85 ánh sáng. Còn có mấy ngàn mảnh vỡ đại lục trôi nổi bốn phía đại lục. Những mảnh vỡ đại lục ấy cái nhỏ cũng phải trăm vạn ca, mơ, cái lớn đường kính vạn ước ca, mơ. La Phong ngồi trên sofa trong phòng điều khiển, uống nước trà, nhìn hình ảnh ba chiều hình thành tinh không đồ. Diễm Tế đại lục, khu vực chiến đấu cao cấp nhất của căn cứ quân đội số 026. La Phong nhẹ giọng nói, ở chiến trường thứ bảy này, nó chỉ xem như khu vực chiến đấu cấp 2 thôi. Trên nó còn có cấp cao. Phạm vi căn cứ quân đội số 022036 còn có một nơi đáng sợ hơn. Nhưng dám vào nơi đó yếu nhất cũng phải là cấp phong hầu. Bất hủ thần linh cấp phong vương cơ hồ đều ở nơi nguy hiểm nhất này. U, V, K, W, W, M. Bản tôn người địa cầu của ta cho dù dựa vào binh giáp, sức mạnh gấp 1000 lần giới chủ, cũng chỉ là mức bất hủ thần thể phong hầu sơ cấp. Cho dù về mặt lĩnh ngộ quy luật mạnh hơn phong hầu sơ cấp một chút, nhưng ta lại không có bất tử chi thân. La Phong lắc đầu. Cho dù đối mặt với bất hủ thần linh cấp phong hầu bình thường, bản tôn người địa cầu ta cũng phải cố hết sức. Nơi nguy hiểm nhất, khu vực chiến đấu của vô số thần linh bất hủ cấp phong vương tụ tập để tương lai sẽ đi. Bây giờ thực lực của ta còn chưa đủ. La Phong khẽ gật đầu. Chờ ta có thể trở thành bá chủ ở Diễm Tế đại lục mới có tư cách đi tới nơi nguy hiểm nhất. Ba ba tháp xuất phát. La Phong hạ lệnh. Rõ. Có dụng cụ thăm dò sớm có thể phát hiện ra một vài mai phục. Phi thuyền vũ trụ của La Phong có thể dễ dàng tránh xa. Do đó chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E9 một mạch bay đến điểm xuyên toa vũ trụ mà không hề lọt vào tập kích trên chiến trường ngoài tinh vực. Xuyên toa vũ trụ. Di chuyển 50 lần tốc độ ánh sáng. La Phong, đại khái 2 giờ nữa là đến gần chỗ xuyên toa của Diễm Tế đại lục. Đến điểm xuyên toa, đại khái còn phải phi hành hơn 6 ngày nữa mới có thể đến được khu vực Diễm Tế đại lục. Nhưng chúng ta có dụng cụ thăm dò rất tiên tiến, xác suất lọt vào tập kích là cực thấp. Nhưng La Phong ngươi cũng không thể sơ ý. Không biết chừng đụng phải một cường giả ngoại tộc cấp phong vương. Dụng cụ thăm dò của loại cường giả đó rất có thể cao hơn ngươi. Hơn nữa hắn phát hiện ra dụng cụ thăm dò của ngươi tiên tiến như thế. Rất có thể sẽ lặng lẽ tới gần mà đến tiến hành tập kích. Lọt vào tập kích phong vương là rất nguy hiểm. Do đó thời khắc nào cũng phải cẩn thận cảnh giác. Hiểu rồi. La Phong gật gật đầu. 6 ngày sau. Sau khi phi hành hồi lâu, chiếc phi thuyền hình đĩa bay màu đen rốt cục cũng đến mục tiêu. Rào. Cửa hợp kim phòng điều khiển tự động tách ra. La Phong bước vào phòng điều khiển. Phân phó 100% ngoại cảnh giả định. Nhất thời có thể thấy rõ ràng cảnh tượng tinh không ngoại giới. Diễm Tế đại lục. La Phong đứng trong phòng điều khiển, hướng mắt nhìn ra phía trước. Rốt cục cũng tới. Tinh không xa xôi, một khoảng đại lục rộng lớn khôn cùng. Tinh không ngoài đại lục này còn có một vài mảnh vỡ đại lục rất lớn. Mấy ngàn năm thậm chí lâu hơn ở chiến trường ngoài tinh vực, e rằng ta đều sẽ lan bạc trong Diễm Tế đại lục này. Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều bóng người, thái ớt, độc dược, chùi, mị nữ. Họ còn ở vòng đai toái tinh. Thái ớt, hy vọng các ngươi có thể sống mà giải ngủ. Hy vọng ta cũng có thể còn sống để giải ngủ. La Phong nở nụ cười. Vèo. Phi thuyền vũ trụ cấp E9 nhanh chóng bay về phía Diễm Tế đại lục.